Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, hiểu ra. Chậm rãi mở mắt ra, cảnh vật trước mắt dần dần do mơ hồ trở nên rõ ràng. Trong sơn động tia sáng rất mờ, nhiệt độ râm mát, trong không khí độ ẩm cũng rất lớn. Ở như vậy bên trong hang núi nghỉ ngơi, để Chutetsu Senmei cảm giác cả người đều không thoải mái, nhẹ nhàng di nhúc nhích một chút thân thể. Chỉ là thoáng có chút đau nhức, trên thân thể không có cái gì ngoại thương. Tinh thần lên tuy thoáng có chút uể oải, nhưng cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chutetsu Senmei ngồi dậy, thư hoạt thư lưu thông máu mạch, xương ống chân tổng hợp trở lên tình huống. Chutetsu Senmei đếm ra chỉ cần mình lại nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, liền có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Kết luận tối ngày hôm qua đem hết toàn lực chạy ra Phong Chi Quốc, tiến vào Vũ Chi Quốc cảnh nội. Chutetsu Senmei cảm thấy cả người đều bí, sẽ theo liền tìm cái sơn động nghỉ ngơi. Chỉ là Vũ Chi Quốc cảnh nội nước mưa không ngừng, không khí thập phần ẩm ướt, để Chutetsu Senmei rất không thoải mái. Đơn giản uống một chút thủy, ăn một chút lương khô, Chutetsu Senmei đi ra sơn động, hướng về Konoha nơi đóng quân phương hướng chạy đi. Tối hôm đó, Chutetsu Senmei rốt cục trở lại Konoha nơi đóng quân, nhìn thấy Orochimaru lần này lẻn vào Phong Chi Quốc chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng không tính là cửu tử nhất sinh, nhưng quá trình cũng coi như khá là mạo hiểm. Hơn nữa đối với Chutetsu Senmei tới nói, lần này Phong Chi Quốc hành trình cũng coi như là trong đời hiếm thấy một lần. Trải qua ở nhiệm vụ lần này bên trong, Chutetsu Senmei đối mặt ở nhiệm vụ cùng đội hữu trong lúc đó làm ra lựa chọn vấn đề khó, trong lúc nhất thời khó có thể quyết định. Cuối cùng vẫn là Hyuga Keita đầu tiên quyết định hy sinh chính mình cứu Chutetsu Senmei, không thể phủ nhận. Chutetsu Senmei lúc đó rất cảm động. Thế nhưng sau đó Chutetsu Senmei tinh tế nghĩ tới vấn đề này. Nếu như lúc trước chính mình chưa hoàn thành Orochimaru giao cho nhiệm vụ của chính mình, như vậy chờ mình trở lại làng sau khi, đến tột cùng sẽ đối mặt cái gì? Làng không tín nhiệm cùng nghi vấn, Orochimaru vứt bỏ đương nhiên, những này đều không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Chutetsu Senmei lý tưởng cùng dã tâm, tất nhiên sẽ bị triệt để bị mất một khi không có làng chống đỡ. Chutetsu Senmei liền không cách nào tiếp xúc được đẳng cấp cao hơn nhẫn thuật. Chuyện này đối với một cái không hề bối cảnh chiến tranh cô nhi mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất, không có ai giáo dục. Muốn tự học thành tài, đó là nói chuyện viển vông, đang đeo đuổi sức mạnh trên đường, không thể có bất kỳ ràng buộc. Thời khắc này, Chutetsu Senmei bỗng nhiên có chút lý giải Uchiha Sasuke. Lý giải hắn vì sao lại liều lĩnh đi tìm Orochimaru, bởi vì ở Konoha, ngoại trừ một cái Kakashi ở ngoài, không có ai sẽ chỉ đạo hắn. Uchiha Sasuke không phải Uzumaki Naruto, hắn không có một cái thân là đệ tứ Hokage, lại vì là làng chết trận phụ thân Uchiha Sasuke, phụ thân là âm mưu phản loạn Uchiha tộc trưởng. Hơn nữa Uchiha Sasuke trong cơ thể cũng không có một cái làng trung cực binh khí, hắn không phải nhận được bất kỳ đặc thù chăm sóc. Tuy rằng Chutetsu Senmei cùng tương lai Uchiha Sasuke lý tưởng không giống, nhưng theo đuổi đồ vật nhưng đều là giống nhau. Vậy thì là sức mạnh, nếu mạnh không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi nỗ lực. Ở về điểm này, Chutetsu Senmei thậm chí còn không bằng Uchiha Sasuke. Chỉ ít Uchiha Sasuke còn có một đôi Sharingan, có một cái yêu ca ca của hắn, mà Chutetsu Senmei thì lại cái gì đều không có. Có điều mệnh không tốt không liên quan, cơ hội có thể chính mình sáng tạo. Không có huyết kế liền đi nghiên cứu máu của người khác kế, sẽ không mạnh mẽ nhẫn thuật liền đi học tập mạnh mẽ cấm thuật, không có thông linh thú liền đi cướp người khác thông linh thú. Thời khắc này Chutetsu Senmei đột nhiên có một loại hiểu ra. Chutetsu Senmei không cần đồng bạn, không cần cảm tình, đang đeo đuổi sức mạnh trên con đường này, Chutetsu Senmei có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Nghĩ đến Ueno Moku, Hyuga Keita, Hoshino Hara ba người. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm tự nhủ nói. Gặp lại, đồng bọn của ta, tiến vào Orochimaru lều trại. Chutetsu Senmei nhìn thấy trong doanh trướng cũng chỉ có Orochimaru một người. Liền trực tiếp nói, Orochimaru đại nhân, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, rất tốt. Senmei, người quả nhiên không để ta thất vọng, Orochimaru âm u nhìn Chutetsu Senmei. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, người đội hữu bị trọng thương, bị Minato trả lại, hiện tại liền nằm ở chữa bệnh ban. Người muốn qua xem một chút à? Cái kia không vội vã. Chutetsu Senmei nhìn Orochimaru, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhàn nhạt hỏi, ngược lại hắn liền nằm ở nơi đó. Lúc nào đến xem đều giống nhau, nghe được Hyuga Keita còn sống sót tin tức. Chutetsu Senmei trong lòng thoáng an tâm nhưng đã làm quyết định. Quyết định sau này đường muốn một thân một mình tiếp tục đi. Chutetsu Senmei nhất định phải muốn chém đoạn mình và Hyuga Keita bọn họ ràng buộc nhiệm vụ của. Lần này chỉ là để Chutetsu Senmei ở nhiệm vụ cùng đồng bạn bên trong làm lựa chọn. Như vậy lần sau đây. Đặc biệt là Chutetsu Senmei đã quyết định muốn tùy tùng Orochimaru. Orochimaru là cái hạng người gì? Chutetsu Senmei tối quá là rõ ràng. Có lẽ có một ngày, Orochimaru sẽ làm Chutetsu Senmei tự mình đi giết Hyuga Keita bọn họ. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei nhất định phải biểu hiện không để ý chút nào. Trong lòng cũng không thể lưu ý chí ít khi chiếm được sức mạnh trước. Là như vậy, ồ. Orochimaru ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Nói rằng, hắn nhưng là vì ngươi mới được trọng thương. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Chutetsu Senmei nhún nhún vai. Không đáng kể nói rằng, ai bảo hắn là Hyuga phân ra người. Vừa không có cái gì tài hoa ta lúc còn rất nhỏ cũng đã nhìn thấu điểm này. Cho nên mới phải như vậy nỗ lực. Chutetsu Senmei suy đoán Orochimaru nếu biết chính mình tính. Toán su nét sự tình, liền nhất định không ít hỏi thăm tình báo của chính mình. Có một số việc Orochimaru nhất định đã đoán được vừa nhưng đã lựa chọn tùy tùng Orochimaru. Như vậy có một số việc còn không bằng chủ động nói ra tốt. Ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc. Orochimaru đầy hứng thú nhìn Chutetsu Senmei. Sau đó âm hiểm cười nói. Có điều bị trọng thương cái kia tên tiểu quỷ gọi là Hoshino Hara. Còn Hyuga ra tiểu quỷ. Đã chết ở phong chi quốc cái gì? Nghe được tin tức này. Chutetsu Senmei bỗng nhiên trợn to hai mắt. Có điều nhìn thấy Orochimaru cái kia cân nhắc vẻ mặt thì. Chutetsu Senmei cố đè xuống trong lòng chập trùng. Nhàn nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì? Nghe Orochimaru nói tất cả mọi chuyện. Chutetsu Senmei đã hoàn toàn bình tĩnh lại nguyên lai tối ngày hôm qua làm Namikaze Minato tìm. Tới Hyuga Keita thời điểm, Hyuga Keita cũng đã chết trận. Mà lúc đó Chutetsu Senmei cũng không biết tung tích Hoshino Hara vì tìm Chutetsu Senmei. Một người đi ra ngoài, kết quả bị Sa Nhẫn phục kích. May là thời khắc cuối cùng Namikaze Minato đúng lúc chạy tới. Lúc này mới cứu Hoshino Hara một mạng nhưng cũng nhân vì là nguyên nhân này. Xa động vị trí bạo sao phong Minato không thể không sớm rời đi có điều Namikaze Minato nhưng ở xa bên. Trong động lưu lại nhắc nhở. Ra hiệu Chutetsu Senmei hướng về phương hướng nào chạy có thể gặp phải bọn họ chỉ bất quá khi đó. Chutetsu Senmei chỉ là vội vã liếc mắt nhìn. Thấy xa động không ai liền trực tiếp rời đi. Cũng không nhìn thấy Namikaze Minato lưu lại nhắc nhở. Vậy ta có thể muốn qua xem một chút. Thuận tiện còn phải an ủi một hồi ta cái kia không có đầu óc gì đội hữu. Chutetsu Senmei bất đắc. Dĩ bĩu môi. Rời đi Orochimaru lều trại. Sau đó hướng về chữa bệnh ban chạy đi cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.